nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhiều tài liệu thì cô chỉ có phần lười biếng thế thôi. Chứ, khi mà bắt tay vào làm rồi thì không có cách nào dừng lại được. Cô cứ đọc tiếp tài liệu này đến tài liệu khác, sổ sách này đến sổ sách kia, ngồi liền cả 3 tiếng mà vẫn chưa nghỉ. Nhìn hai người ở trong phòng này, cứ như họ đang đua nhau xem ai chăm chỉ hơn. Cạch, Cung Thời Niên chợt bỏ cây bút xuống. Có lẽ là anh đã xong một phần công việc nên muốn nghỉ ngơi chút. Cơ mà, khi nhìn đến cái bàn ở bên tay phải mình, thấy người con gái đó vẫn còn chưa nghỉ, anh có hơi ngạc nhiên. Anh rời bàn và bước đến gần Tự Ninh. Nhưng, cô ấy là đang làm lơ mình hay thật sự không nhìn thấy mình đang đi đến vậy? Bụp, một cái tay to lớn đột nhiên rơi xuống vai của Tự Ninh khiến cho Tự Ninh giật mình mà làm rớt luôn cuốn sổ sách đang cầm trên tay. Bịch, cuốn tài liệu rớt mà cứ như là thứ gì đó rất quý giá. Hai người họ nhanh chóng cúi đầu xuống nhặt, nhưng bất ngờ tay họ đã chạm nhau, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương. Gần quá, điều đó khiến cho tim của Tự Ninh lạc mất một nhịp. Cô hoảng loạn rút tay lại và ngồi thẳng lên, tỏ ra nghiêm túc như không có gì. Tôi vẫn rất bình tĩnh. Cung Thời Niên đứng dậy và mỉm cười rồi lật tài liệu ra xem. Cô xem gì mà chăm chú đến quên luôn trời đất vậy thư ký phó? Ba chữ thư ký phó này nghe như đang giễu cợt vậy. À, chủ tịch, tôi xin lỗi. Chỉ là, có vài phần trong đó tôi không hiểu nên mới chăm chú đến vậy. Cung Thời Niên chợt xoay người lại đứng đối diện Tự Ninh rồi đặt tài liệu xuống bàn. Cô có thể hỏi tôi mà. Tại sao lại không hỏi? Ánh mắt đó của anh nghiêm túc quá khiến cho Tự Ninh cũng bất giác nghiêm túc theo. À, tại tôi thấy chủ tịch đang làm việc nên. Cung Thời Niên thở dài một tiếng rồi xoay người lại một lần nữa. Khom người xuống, đặt tay lên thành ghế của Tự Ninh. Không hiểu ở đâu, gần quá, gần đến mức mình có thể nghe rõ từng nhịp tim và hơi thở của anh ấy. Tim của Tự Ninh không ngừng làm ồn khiến cho cô không nghe rõ Cung Thời Niên đang nói gì. Hửm, Tự Ninh giật mình. Hả, hôm nay cô sao vậy? Tôi hỏi là cô không hiểu ở chỗ nào? À, là chỗ này. Tôi không hiểu ở chỗ này nữa và này nữa. Nó hơi khó. 15 phút trôi qua. Cô hiểu rồi chứ. Thật ra thì nó cũng không quá khó đâu. Tự Ninh gật đầu. Dạ hiểu rồi. Cảm ơn sếp. Thấy Tự Ninh đã thật sự hiểu anh mới quay lại bàn làm việc của mình. Nhưng không lâu sau, anh chợt thấy Tự Ninh bóp bóp cổ và đấm vai nên anh đã. Thư ký phó. Cô có thể xuống lần lấy cho tôi tách cà phê không? Nhân cơ hội kêu cô lấy cho mình tách cà phê cô có thể thư giãn và hoạt động một chút. À, dạ, mình quên mất. Nãy giờ mình chỉ lo đến đống tài liệu này mà quên mất anh ấy. Ngày đầu tiên đi làm mà mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người thư ký rồi. Liệu anh ấy có cảm thấy không vui không? Cạch, từ trên lầu cho xuống dưới lầu. Tự Ninh vẫn không ngừng cảm thấy áy náy. Mình vẫn còn quá kém cỏi. Mình phải cần học hỏi thêm và học cách nhìn tâm trạng của Thời Niên. Xem anh ấy cần gì và muốn gì. Một người thư ký hiểu sếp của mình đó mới thật sự là một thư ký đạt chuẩn. Trong lúc Tự Ninh đang chờ cà phê chảy thì có một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng bước đến. Trông cô ấy thật sự rất quyến rũ và đẹp ma mị một cách nao lòng người. Đặc biệt là nhìn không tầm thường, rất có khí chất. Cô, là thư ký mới của chủ tịch sao? Cô ấy đang bắt chuyện với mình. Tự Ninh rát vui và mỉm cười. Chìa tay ra muốn được bắt tay cùng người đẹp. Đúng vậy, tên tôi là Phó Tự Ninh. Sau này mong, chị có thể chỉ dẫn thêm. Chị sao? Nhìn tạo hình của cô. Rõ ràng là già hơn tôi mà. Cô ta đưa tay hất tóc sang ra sau và phớt lờ đi thành ý của Tự Ninh. Hả, thật ra cô ta là trưởng phòng kinh doanh, một cựu thành viên của công ty này. Cô ta đã làm ở đây từ lúc sơ khai đến bây giờ. Tính ra cũng hơi bị lâu, nhưng điều đáng chú ý ở đây là cô ta rất có tiếng nói ở đây, là một trong những cánh tay đắc lực của Cung Thời Niên. Hơn hết là cô nàng xinh đẹp nóng bỏng này. Rất thích Cung Thời Niên và cái chức thư ký chủ tịch này đã được cô ấy nhắm đến từ lâu. Cách chương.